Chương 445, tiến công chiếm đóng bắt đầu. Enzat, đệ 30 tầng, hoàng hôn thành chát lơ sở tì ạ. Quang vượng hơi yếu vòng tròn chìm vào đường chân trời, nguyên bản hoàng hôn thành phong mạo một lát chuyển thành đêm tối thành, rũ xuống màn đêm quảng trường một hơi thở giấy lên đèn đường, dường như hư tuyến một dạng trải rộng toàn bộ thành thị, ung tùn trong không khí nhấp nhô thanh thản mà tràn ngập sức sống táo tạp tiếng, không ít đường phố sóng người bắt đầu hiện lên. Mà đi thông trung tâm thành phố gỡ dạ đi á quảng trường đoàn người càng là nối liền không dứt. Bởi vì hôm nay muộn tiến công chiếm đóng tổ dự định lợi dụng ban đêm tiến công chiếm đóng đệ 31 tầng, hội nghị điểm tụ tập gỡ dạ đi á sân rộng tiếng người huyên náo, không ít ngoạn gia đều tụ tập ở chỗ này thấy tiến công chiếm đóng tổ phong thái. Đang ở còn lại tiến công chiếm đóng tổ thành viên cùng chu vi ngoạn gia hữu thuyết hữu tiếu thời điểm, ở hội trường trong một cái góc, Nhi tất vóc the bở lủ vài vóc người khôi ngô, an mặc bạch sắc hoàn mỹ khôi giáp cùng áo khoác ngoài kỵ sĩ đang đem bọn họ đoàn trưởng hịt cơ lịp bao bọc vây quanh, để tránh khỏi có người chơi khác qua đây quấy rối. Huống hồ, lúc này hịt cơ lịp cũng đang lắng nghe thuộc hội báo. Đoàn trưởng, phụ trách một lần cuối cùng xác nhận mê cung khu vực ổ ẩn bá vẫn là không có bất kỳ hồi phục. Ồ vẫn là như vậy sao các ngươi đi hắc thiết cung xác nhận sao hịt cơ lịp thanh âm xuôi thai không ra là mừng hay giận. Cái kia một tấm hai gò má có chút lom xuống gầy gò mặt mũi ở ngọn đèn có chút âm u nếu như không có hồi phục lời nói, như vậy còn có một loại khả năng. Đã kinh xác nhận, ô ơn bá cũng không có bị quẹt làm bị thương tử vong là ngang. Đoàn trưởng, ta xem lần hành động này không bằng không thể thủ tiêu lần này tiến công chiếm đóng đã bị hết thảy các người chơi quan tâm. Nếu như bởi vì điểm nhỏ này sự tình thủ tiêu lời nói, sẽ cho nỉ tật vót the bờ lủ và toàn bộ tiến công chiếm đóng tổ mang đến mặt trái ảnh hưởng, còn như ổ ẩn bá sự tình, chờ chúng ta tiến công chiếm đóng sau khi trở về đang xử lý đi được rồi, đoàn trưởng tên kia thuộc nhìn như. Vậy quyết định đoàn trưởng cũng không tiện đang nói cái gì, huống hồ hắn tin tưởng lấy chính mình đoàn trưởng năng lực, mặc dù là ở mê cung khu phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình. Cũng có thể buông lỏng xử lý xong dù sao nì tật vót khe bờ lù đoàn trưởng nhưng cho tới bây giờ cũng không có làm cho bọn họ thất vọng qua được rồi. Nên xuất phát đạt được hịt cơ lịp mệnh lệnh, vây ở một bên vài cái kỵ sĩ đều theo đến, mà những thứ khác tiến công chiếm đóng tổ thành viên mặc dù đang cùng các người chơi nói chuyện với nhau, nhưng ánh mắt đều thường thường nhìn về phía hịt cơ lịp. Khi thấy nì tật vót khe bờ lù có hành động sau đó, bọn họ cũng dồn dập cáo biệt chung quanh ngoạn ra. Gia nhập vào toàn bộ trong đội ngũ tới. Mặt trời lặn là một ngày bắt đầu vẫn là không quá tập quán. Khoảng cách sân rộng cách đó không xa lữ điếm, xuyên thấu qua cửa sổ lịt có thể thấy rất rõ ràng mặt hội nghị mỗi một góc hẻo lánh. Tiến công chiếm đóng tổ nếu như có thể trở thành một thành viên trong bọn họ thì tốt rồi. Một bên xỉ lỉ cả nhìn tiến công chiếm đóng tổ thành viên bội thụ sùng bái ly khai, trong đôi mắt tiết lộ ra tên là hâm mộ và khát vọng thần thái. Hừ. Xì lì cả cũng không cần sùng bái mù quáng tương đối khá, đừng xem bọn họ hiện tại phong quang vô hạn, không làm được hôm nay muộn thời gian sẽ làm cho bọn họ hai bàn tay trắng lịt nâng chén uống một miếng cuối cùng mật rượu, liền không hề nhìn mặt hội nghị. Ánh mắt không cẩn thận phiết đến lịt tỉ tỉ trong mắt cái kia chợt lóe lên lanh mang, bên cạnh xì lì cả không khỏi run rẩy một chút. Nhi tật vóc the bở lủ lấy danh tắc cùng lương hảo phẩm hạnh chứ danh. Mà thân là đoàn trưởng hịt cờ lịp thì không để cho tiến công chiếm đóng tổ người chơi khác nhóm thất vọng, tại mọi người chờ mong mà vừa có chút khẩn trương trong bầu không khí, hịt cờ lịp trực tiếp lấy ra có giá trị không nhỏ hành lang gấp khúc thủy tinh. Hành lang gấp khúc, mở ra có giá trị không nhỏ hành lang gấp khúc thủy tinh ở ngôn ngữ vừa cái kia khoảnh khắc liền bể nát, một cánh giường như thủy diện sóng gợn hư không chi môn cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người, ở từng mảnh một trong rung động hịt cờ lịp cũng người thứ nhất đi vào. Nhi tật vót the bở lủ thành viên khác theo sát phía sau, còn dư lại ngoạn gia cũng lần lượt biến mất ở cái kia mảnh nhỏ liên y lìa trong. Nhìn mặt sân rộng biến mất tập trung điểm, lì khỏe miệng hơi cong lên, ngón tay nhẹ gõ một, phần kia sớm đã chuẩn bị hảo thư tín cũng theo người cuối cùng tiến công chiếm đóng tổ thành viên tiến nhập mà tiêu thất. Kaka, ở cung điện cửa vào xuất hiện đại lượng ngoạn gia phản ứng đang ở cái miệng nhỏ lôi xé hamburger iui đột nhiên từ tọa ý đứng thẳng lên. Bất chấp còn lưu lại ở mép tương chấp, liền vội vội vàng vàng hướng Long Hy thược hội báo tình huống này. Ừ, ta biết rồi iui. Ngay mới vừa rồi đã kinh nhận được đến từ lịch thư tín, Long Hy thược không có bất kỳ kinh hoàng. Một mặt ôn nhu khăn tay lau iui khỏe miệng, một mặt khe khẽ hỏi iui là đứng ở ca ca bên này vậy sao ân. Y U Y dường như minh bạch sẽ phải phát sinh cái gì sự tình, hơi có chút do dự, bất quá vậy cũng chỉ là rất ngắn trong nháy mắt, sau đó Y U Y gật đầu lia lịa. Tốt lắm, Y U Y lời nói hử, như vậy đi lừa dối một cái tiểu cô nương, ngươi không cảm giác đáng thẹn sao? Long Hy thược thoại ngữ còn không có nói lời nói, một đạo hư lệnh cũng là vang dội toàn bộ cung điện, mà người nói chuyện thì là bị ma tí độc tố tước đoạt hành động năng lực ô ơn bá. Ở tự ra lời nói này trong nháy mắt, ô ơn bẩm mỹ ngàm lộ vẻ cảm giác được có lưỡng đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào chính mình thân, là có thêm tử vong thuộc nữ danh xưng là hai nàng, lúc này các nàng trong mắt màu bạc công chính lóe ra thế đao sắc hàn quang. Ha ha! Phất tay ý bảo làm cho hai nàng đình kế đó động tác, Long Hy thược trong miệng phát sinh một tia cười khẽ. Lừa dối cái từ này cũng không phải là chuẩn bị cho ta, huống hồ ta sự tình nàng biết, vậy cũng là không cái gì lừa dối. Hừ, người nào tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của ngươi, các loại chờ chúng ta đoàn trưởng tới nhất định phải đem ngươi cái này làm hại thế giới ác ma lao đi, thực sự là đủ trung tâm. Tán dương một câu, Long Hy thược liền không nhìn nữa ổ ẩn bá liếc mắt, ánh mắt rơi ở một bên y u y thân, mang theo cười yếu ớt thần tình ở y u y trong mắt là ôn nhu như vậy. Y u y, hắn lời nói ngươi cũng nghe thấy, có người muốn giết chết ta đây. Y U Y lời nói là tuyệt đối sẽ không làm cho những người xấu kia xúc phạm tới ca ca. Y U Y thương mái tóc dài màu xanh lục tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn dị thường kiên nghị, tuy là hiện tại cũng không có làm tin tưởng ca ca tại sao muốn giết chết những người đó, chẳng qua nếu như những người đó uy hiếp được anh mình lời nói, Y U Y mặc dù là không muốn đi nữa cũng sẽ gạt bỏ bọn họ. Y U Y đang cùng theo Long Hy Thược hoàn thành lần cái kia nhiệm vụ thời điểm, đã bị Long Hy Thược giáo dục nói trong trò. Chơi phần tử xấu phải tiêu diệt, còn như người xấu chủng loại thì từ hắn tới quyết định. Y U Y thân là An, thế nhưng mới có sinh ra không bao lâu, tâm trí vô cùng thuần khiết, đây cũng là vì sao dễ lừa gạt như vậy nguyên nhân. Người cái này ác ma cư nhiên ổ ẩn bá tức giận lần nữa chửi ầm lên, bất quá lần này Long Hy Thược cũng không có ngăn cản Lý Na động tác, đã sớm đã kinh đối với ổ ẩn bá nhắm vào mình mến yêu đại nhân bất mãn Lý Na trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tinh xảo đôi gờ y ơ y bạc hung hăng đá và ổ ẩn bá mặt. Còn chưa nói hết lời nói, ổ ẩn bá trực tiếp bị nguồn sức mạnh này từ mặt đất đánh bay ra ngoài, nguyên bản màu da cam sắc ránh máu trong nháy mắt rơi xuống đến nguy hiểm màu đỏ thẫm. Mặc dù đang cái này tử vong du hí bên trong không có cảm giác đau sản sinh, nhưng từ trên cao chỗ rơi xuống tới ổ ẩn bá vẫn bị ném thất điên bắt đảo. Nhìn cái kia tiếp cận ranh giới cuối cùng ránh máu, mặc dù là trong tức giận ổ ẩn bá cũng biết rõ. Chỉ cần ở tới một kích, nhỏ nhẹ một kích, mình cũng có thể cùng nguyên lai thế giới vô duyên. Cho nên, hắn tuy là mang theo đầy ngập lửa giận nhìn chòng chọc Ly Nạ cùng Long Hy Thược, bất quá hắn miệng lại thành thật không nói gì nữa rước lấy hỏa thoại ngữ. Chứng kiến ổ ẩn bá một màn như thế, nguyên bản còn đối với lần này có chút hứng thú Long Hy Thược trong nháy mắt liền cảm giác đần độn vô vị đứng lên, bất quá làm cho hắn có chút vui mừng là, xa xa nguyên bản đóng chặt cánh cửa rốt cục lộ ra một tia tia sáng. Kèm theo thô giáp nham bích cùng nặng nề cánh cửa khàn giọng tiếng va chạm, cái kia một tia sáng từng bước trở nên sung dụ chứng kiến tình cảnh như thế, Long Hy Thược khỏe miệng một lần nữa cong lên nhiều hứng thú độ cung.